Con rể chiến thần, chương 774, nếu là tính cách của tôi trước đây thì anh đã chết sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng họ không nhận thấy một tia lạnh lùng trong mắt Dương Hạo Quân. Đùa cợt anh thì không sao, nhưng dám đùa cợt Đoàn Lê Nguyên thì không được, đó là giới hạn của anh. Nếu dám động vào thì sẽ chết, Đoàn Lê Nguyên là chính là giới hạn của Dương Hạo Quân. Thằng nhãi này thích nói thẳng thừng thô tục như thể à. Cứ phải ép cậu chủ Kiều nói ra sự thật. Thằng nhãi, đúng đấy. Cậu chủ Kiều muốn ngủ với người phụ nữ của mày. Ngoan ngoãn đưa người phụ nữ của mày đến giường của cậu chủ Kiều đi. Mấy kẻ đó cùng cười. Kiều Nguyên Thu cũng cười và nói. Đó chính xác là ý của tao. Có vẻ như sau này tao không thể tao nhã lịch sự được rồi. Thằng nhóc. Mày nhìn tao chằm chằm như vậy làm gì? Có muốn đánh tao không? Nào, đánh tao đi. Thấy Dương Hạo Quân đang nhìn mình chằm chằm. Kiều Nguyên Thu mỉm cười và đặt khuôn mặt của mình trước mặt Dương Hạo Quân. Kiều Nguyên Thu đã làm điều này nhiều lần. Nhưng không ai dám đánh hắn. Thường thì cuối cùng người đó sẽ quỳ xuống trước mặt và xin lỗi. Rồi gửi vợ mình cho hắn ta. Chấm, bi lô, đột nhiên. Một luồng gió mạnh ập đến. Có một bóng đen lớn trên võng mạc của Kiều Nguyên Thu. Sắc mặt hắn ta thay đổi rõ rệt. Bốp, một âm thanh vang lên. Dương Hạo Quân tát vào mặt Kiều Nguyên Thu. Kiều Nguyên Thu bị bắn ra và văng xa 7-8 mét. Đập vào chiếc xe thể thao. Một vài chiếc răng văng ra từ khóe miệng. Choáng váng, mọi người đều sững sờ. Họ nhìn Dương Hạo Quân đầy hoài nghi. Anh ta thật sự dám làm điều đó. Nằm trên mui xe thể thao. Kiều Nguyên Thu tê dại. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là điều mà hắn ta không bao giờ ngờ tới. Không ngờ đối phương lại ra tay. Ngay sau đó, một cơn đau xé lòng ập đến. Một phút sau, mọi người sững người trong một phút. Lúc này mới phản ứng lại. Mày thật sự dám đánh người. Mày có cách trương.